Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, nhân sinh như đùa. Dựa cả vào hành động, thật không tiện a. Hoan Hoan tính cách cứ như vậy, khá là thích làm gì thì làm. Chuyện vừa rồi cảm ơn ngươi, thời gian không còn sớm, ta cùng Hoan Hoan nên trở về ký túc xá. Tô Dương duỗi ra tay, nói, chờ một chút. Sở Thơ Hàm dừng lại, quay đầu lại nói, bạn học ngươi còn có chuyện gì sao? Tô Dương sờ sờ sau gáy, làm ra một bộ có chút ngại ngùng dáng vẻ, nói, cái kia cái gì, ta còn không biết tên của các ngươi đây. Sở Thơ Hàm sững sờ, không biết tên của nàng, trường học này bên trong còn có không biết tứ đại hoa khôi sao? Một bên, Kim Hoan Hoan cũng sửng sốt một chút, đem ngáp bưng ở bên mép tay nhỏ cầm hạ xuống, nàng cơn buồn ngủ biến mất, chỉ là ngăn ngắn chốc lát, nàng liền cảnh giác lên, đánh hơi được âm mưu mùi vị, cảm thấy đây là đối phương ở đến gần, đối phương muốn cố ý làm bộ không quen biết, sau đó cùng các nàng thấy sang bắt quàng làm họ, xét đến cùng. Vẫn là hướng về phía nàng Thơ Hàm tỷ tới, mưu đồ gây rối, giáp tâm bất lương. Kim Hoan Hoan sượt một hồi lẻn đến Sở Thơ Hàm bên người, sau đó tiến lên trước một bước, đem thật bạn thân ngăn ở phía sau, nhìn chằm chằm Tô Dương, nói, không quen biết chúng ta, lừa gạt quỷ đâu, ta xem ngươi chính là muốn đuổi theo Thơ Hàm tỷ, cố ý giả vờ giả vịt. Tô Dương tiếp tục trang, giả bộ mờ mịt, các ngươi ở trong trường học rất nổi danh sao? Ta trước đây chưa từng thấy các ngươi a. Kim Hoan Hoan vẫn không tin, một đôi mắt to bên trong mang theo từng tia đề phòng. Nói, đừng giả bộ, trong trường học người nào có không quen biết Thơ Hàm tỷ. Trừ phi ngươi không phải cái này trường học người. Tô Dương trong lòng vững như lão cẩu. Kiên trì giả ngu con đường không lay được. Sở Thơ Hàm nhẹ nhàng chạm đến một hồi Kim Hoan Hoan phía sau lưng, sau đó lôi kéo cánh tay của đối phương, đem đối phương sau này lôi nửa bước. Nàng đi lên trước, mang trên mặt một chút nghi hoặc, nói, ngươi thật sự không biết chúng ta? Tô Dương, không quen biết. Sở Thơ Hàm ngẩn ra, sau đó nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói, ta tên Sở Thơ Hàm, bên cạnh là của ta bạn tốt, Kim Hoan Hoan. Sở Thơ Hàm, Kim Hoan Hoan, Tô Dương ở trong miệng nhiều lần nhắc tới nổi lên hai cái tên. Ta thảo, các ngươi không phải là trong trường học trong khi nghe đồn hai vị kia nhà giàu hoa khôi đi. Tô, Dương, kinh hãi, trên mặt lộ ra không thể tin vẻ mặt, điểm tối đa hành động. Nếu như Oscar bên kia bình ủy thấy được, phòng trừng đều sẽ cảm thấy nợ hắn một tiểu kim nhân. Nguyên lai ngươi biết chúng ta a. Sở Thơ Hàm nghe được hoa khôi hai chữ có chút ngượng ngùng. Tô Dương tiếp tục diễn kịch, thao thao bất tuyệt nói rồi lên, tứ đại hoa khôi người nào không biết, đó là toàn trường nam sinh tình nhân trong mộng, thanh cao lãnh ngạo Sở Thơ Hàm, nhí nha nhí nhảnh Kim Hoan Hoan, ôn nhu như nước Lâm Muội Muội, roi ra cây nến Nhậm Tiếu Nghiên. Một bên nghe được Tô Dương lộ cốt giảng dài, Sở Thơ Hàm mặt cười hơi có chút đỏ lên, ho khan một cái. Tô Dương có chút lúng túng nói, tia ba bên trong nhìn, không phải chính ta nói, internet người khác nói cũng không thể tin. Kỳ thực ta cảm thấy Sở đồng học không có chút nào kiêu ngạo, rất bình dị gần gũi, Kim đồng học cũng giống vậy, cũng không nhí nha nhí nhảnh, chính là khá là hoạt bát hiếu động. Một bên, Kim Hoan Hoan cũng lộ ra một chút nghi hoặc vẻ mặt. Chẳng lẽ mình suy nghĩ nhiều, trước mắt nam sinh này cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy. Chỉ là bởi vì chưa từng thấy các nàng chân nhân. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn không nhận ra được. Sở Thơ Hàm còn đang cùng Tô Dương khách sáo, nói, hoa khôi đều là người khác nói lung tung, Vườn trường tia ba bên trong loạn truyền. Kỳ thực ta cùng Hoan Hoan đều là cô gái rất bình thường. Cùng người khác không có gì khác biệt. Tô Dương nhưng ngay cả liền xua tay. Nói, không không không, các người đều rất đẹp. Hơn nữa tính cách rất tốt. Quả thật có thể khi chúng ta trường học hoa khôi. Sở Thơ Hàm vốn còn muốn giải thích chính mình. Rất bình thường, nhưng suy nghĩ một chút giải thích cũng vô dụng. Nàng có thể cho trước mắt một người giải thích, làm cho đối phương không xưng hô mình là hoa khôi. Có thể nàng có thể cho toàn trường người giải thích à? Hơn nữa, coi như nàng lao lực khí lực giải thích, người khác có nghe hay không lời của nàng cũng là chưa biết. Nhìn thấy Sở Thơ Hàm dừng lại nói chuyện suy tư sự tình, Tô Dương cảm thấy thời cơ cũng không xê xích gì nhiều. Đi vòng lâu như vậy vòng tròn tiêu trừ đối phương lòng nghi ngờ. Nên đem chính mình đích thực thực mục đích vạch trần phát ra. Hắn nói, Sở đồng học, Kim đồng học, có thể mời các ngươi hỗ trợ ký tên à, không sợ các ngươi chuyện cười. Kỳ thực chúng ta ký túc xá vài cái nam sinh đều là các ngươi miến. Sở Thơ Hàm ngẩn ra, nói, ký tên, này không cần thiết đi. Chúng ta cũng không phải minh tinh. Kim Hoan Hoan đi tới, nhìn về phía Tô Dương, lại trở nên cảnh giác. Tất yếu, bọn họ là sát phấn, đem bọn ngươi xem là thần tượng sùng bái. Tô Dương làm dáng ở trên người rút bút, sau đó móc cái không. Cái kia cái gì, ta đã quên mang bút. Các ngươi có ai dẫn theo sao? Hai vị thiếu nữ cùng nhau lắc đầu. Các nàng không có đem học tập tập sách nhỏ mang về ký túc xá quen thuộc. Tự nhiên cũng sẽ không mang bút. Tô Dương nhất thời, cúi đầu ủ rũ. Ôi, làm sao liền ngày hôm nay không mang đây? Trước đây ta đều là mỗi ngày mang theo. Sở Thơ Hàm thấy thế có chút không đành lòng. Nhẹ giọng an ủi, nói, ký tên mà thôi, cũng không phải đại sự gì. Lần sau gặp được lại nói là được. Đến thời điểm ta cùng Hoan Hoan cũng sẽ không từ chối. Đúng rồi, Tô Dương đột nhiên hưng phấn nói. Các ngươi lưu cái phương thức liên lạc đi. No, chim cánh cụt, uy tín số đều được. Số điện thoại di động cũng được. Các ngươi không phải còn muốn nghiệm chứng Ngọc Phật có phải là chính mình sao? Nếu như không phải, các ngươi còn có thể lấy thêm cho ta. Ta đang giáo vụ nơi có quen biết bằng hữu, có thể để cho hắn hỗ trợ tìm người mất của. Chuyện này, Sở Thơ Hàm có chút do dự. Nàng từ trước đến giờ phải không đem phương thức liên lạc nói cho trong trường học người. Chỉ có quan hệ vô cùng tốt số ít bao nhiêu nhân tài biết. Cái này cũng là vì phòng ngừa những kia phiền phức vô cùng người theo đuổi luôn quấy rầy chính mình. Tô Dương nói, làm sao vậy? Lẽ nào các ngươi bình thường chỉ học tập không lên mạng sao? Không phải, Sở Thơ Hàm vẫn do dự. Một bên khác, Kim Hoan Hoan đứng ra, lại một lần chắn Sở Thơ Hàm phía trước. Không được, không cho, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Kim Hoan Hoan nói rất kiên quyết. Nàng hừ hừ nói, nhìn ngươi vừa nghe đến Thơ Hàm tỷ tên tựu hưng phấn như vậy. Sau đó khẳng định cũng là khó dây dưa người theo đuổi. Thơ Hàm tỷ mới không rảnh để ý tới các ngươi này quần thối nam sinh đây. Hoan Hoan, Sở Thơ Hàm, nhẹ nhàng lôi nàng một chút cánh tay. Tô Dương biện giải, chính ta cái gì cân lượng rất rõ ràng. Ta căn bản không có ý định theo đuổi Sở đồng học. Lời nói một nửa, hắn trầm mặc, một mặt thất lạc. Một bên, Sở Thơ Hàm càng không đành lòng. Nàng cảm thấy nam sinh trước mắt là người tốt, nhặt được đồ vật chủ động trao trả người mất của. Thời điểm nói chuyện cũng không làm ra vẻ. Biết được thân phận của nàng sau khi cũng không có cố ý làm bộ không thèm để ý. Vẫn luôn rất thuần túy, rất chân thực. Nàng khe khẽ cắn cắn môi, tựa hồ rơi xuống cái gì gian nan quyết định. Sau đó mở miệng nói, ta, no, chim cánh cụt, là 645, ta bình thường không thế nào đăng ký. chỉ có tình cờ nhớ tới mới có thể trên một hồi. Ngươi nếu là có chuyện có thể ghi lại lời nói, ta thấy được sẽ hồi phục. Tô Dương nhất thời, kích động, lên. Cảm tạ, cảm ơn ngươi tin tưởng ta. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Nếu như không có chuyện, ta sẽ không quấy rối của... Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.